Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng đế rốt cuộc có ý gì? Chẳng những đột nhiên yêu cầu nộp thuế nhập khẩu liên bảo lưu, còn dùng lang kỵ hát, về bức gia chủ lão gia. Đây không phải là cướp tiền trắng trợn sao? Hơn nữa hắn đến bây giờ còn chưa thả người. Quyền trượng đế quốc là quân đoàn tinh hệ Heka đúng không? Tinh hệ Heka không phải lãnh địa phong của Heydrich sao? Heydrich không phải không hợp với bệ hạ sao? Hắn đưa quân đội tinh hệ của mình vào vương đô. Có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã bắt cóc tiểu hoàng đế? Các hạ có biết chuyện của đại thần hành chính ngự tiền hầu tước Son không? Ta nghe nói ông ta rõ ràng có trong danh sách, nhưng không nộp thuế, mà vào đúng ngày nộp thuế, với tội danh trọng tội vi phạm nhiều điều trong luật tinh tế. Trực tiếp bị lang kỵ áp giải đến phán đình. Suy, gia tộc bọn họ làm việc nhất quán ngu xuẩn và kiêu ngạo. Tiền bẩn và chuyện bẩn không hề giấu giếm. Kết quả sau khi tân hoàng lên ngôi vẫn không thay đổi. Ở vương đô còn dám nuôi một đống Omega M, D, M để giải trí. Không phải vội vàng tự đưa điểm yếu cho hoàng đế sao? Nếu giống như gia đình chúng ta, hành động nhanh nhẹn một chút, giết xong rồi chôn, âm thầm phát tài. Ta còn nghe nói, lãnh địa gia tộc Son hình như đang chỉnh đốn binh lực. Hẳn là đang chuẩn bị, các đại gia tộc bên trong rắn mất đầu. Vì thế bùng nổ tranh chấp kịch liệt, nhất thời loạn thành một mớ. Có những lãnh chúa quý tộc tham sống sợ chết, hy vọng hoàng đế chỉ trừng trị các gia tộc khác, thậm chí chỉ trừng trị đại diện quý tộc của nhà mình. Dù sao chỉ cần không họa đến bản thân, họ vẫn có thể sống cuộc sống mơ mơ màng màng như trước. Mà một số lãnh chúa quý tộc khác đã bắt đầu âm thầm liên hợp, dục dịch hành động. Ngay lúc mọi người cảm thấy mưa gió sắp đến, hoàng đế lại bất ngờ ban hành chiếu lệnh đặc xá do chính tay hắn ký. Nội dung chiếu lệnh rất đơn giản, ngoài việc ghi nhớ sự giúp đỡ hào phóng của quý tộc, khen ngợi tộc nhân từ một loạt lời lẽ chính trị. Mệnh lệnh chủ yếu chỉ có một, tất cả các chỉ huy quân đồn trú lãnh địa, vô điều kiện tiếp nhận sự điều hành của vương đô. Thăng chức thành quan văn quân đội, chỉ phụ trách công việc hành chính quân đội. Các chức vụ trống sẽ do hoàng đế đích thân phái tướng lĩnh quân sự tạm thời đảm nhiệm. Nhằm vào các lãnh tinh lân cận, chiếu lệnh còn đặc biệt đưa ra thời hạn trả lời cực kỳ khác biệt về độ dài ngắn. Các lãnh tinh vốn định liên hợp phản kháng, nhịp điệu chuẩn bị chiến tranh lập tức đã bị chiếu lệnh phá vỡ hoàn toàn. Mà chiếu lệnh đề cập, các thành viên gia tộc được xác nhận điều động, sẽ được ban cho quyền đặc xá quý tộc của hoàng đế. Có quyền miễn hình phạt nhất định trong cảnh nội đế quốc. Nếu từ chối trả lời, sẽ bị thích hình tội phản nghịch trọng đại ngỗ nghịch hoàng đế. Lập tức giao cho phán đình đế quốc xử lý. Chiếu lệnh đã được ban hành, thuế kim khổng lồ cũng đã vào quốc khố. Nero một mặt tăng tốc độ xây dựng hệ thống phòng ngự, một mặt lặng lẽ chờ đợi các lãnh chúa trả lời, đồng thời chuẩn bị cho chiến tranh chủng tộc. Công việc quân sự và nghiên cứu khoa học quân sự của tinh hệ Heka cũng không thể chậm trễ. Tất cả các sự sắp xếp đều đang tiến hành một cách rầm rộ. Nero không thể không ép buộc thời gian nghỉ ngơi của mình đến cực hạn. Chỉ cần bắt đầu công việc là làm việc ngày đêm không ngừng. Dưới đôi mắt đỏ xinh đẹp của tiểu hoàng đế đều treo lên quầng thâm nhàn nhạt. Cho ta cà phê, Alexei. Nero bị màn hình đầy báo cáo làm hoa mắt, vì thế rụi rụi mắt, hướng bạch lang kỵ bên cạnh muốn cà phê uống. Được, bệ hạ, ngay lập tức. Bạch lang kỵ đang cùng nhau xử lý công việc quân sự bên cạnh, nghe tiếng lĩnh lệnh nhưng cũng không rời nửa bước khỏi bên cạnh Nero. Chỉ dùng thông tin dặn dò lang kỵ bưng tới, Nero đã bắt đầu nhúng tay vào binh quyền đại quý tộc. những bài học đau đớn của các đế vương Caosis lịch đại đã nói cho hắn biết. Đây sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất của một hoàng đế. Để ngăn ngừa tập đoàn quý tộc ngấm ngầm phái sát thủ, mức độ phòng thủ tẩm cung cũng đã được tăng cường đến mức chưa từng có. Toàn bộ Thái Dương Cung, thậm chí toàn bộ Vương Đô, đều chìm trong một không khí căng thẳng cao độ dị thường. Bạch Lang Kỵ hiện tại bất cứ lúc nào cũng không rời xa Nero nửa tấc. Ngoài việc tắm rửa và ngủ hàng ngày, vốn dĩ đã do Bạch Lang Kỵ hầu hạ, bây giờ ngay cả những thời gian riêng tư hơn như đi vệ sinh, Bạch Lang Kỵ đều phải canh gác chặt chẽ phía sau Nero. Nếu không phải Nero muốn C.Q.N, hắn thậm chí nghi ngờ Bạch Lang Kỵ muốn giữ chặt một tay hắn. Cách chương